Chàng rể siêu cấp, chương 2713, 2713, chẳng lẽ là tự phát hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lập tức chạy đến, vốn định truyền nội lực vào người của Tần Sương, nhưng Hàn Tam Thiên chợt nhớ ra cơ thể của Tần Sương lúc này đã khác trước, liền lập tức thu tay lại, nhẹ nhàng dùng tay bóp mũi lại, rồi hít vào một hơi thở sâu, đang yên đang lành không có chuyện gì, đột nhiên vụ nổ đã khiến cô ấy bất tỉnh. Nhân sâm hoa đâu? Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn vào cái hố đó, đột nhiên trong lòng có cảm giác mất mát. Cái hố đó chính là nơi mà nhân sâm hoa từng sống. Đưa mắt nhìn xung quanh lại không hề phát hiện ra bất cứ tung tích nào. Minh chủ, đại ca Tam Thiên, có chuyện gì vậy? Lúc này Tử Tình cũng lập tức hạ xuống. Hãy giúp ta chăm sóc cho cô ấy. Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn Tử Tình, sau đó đứng dậy, bay vút lên không trung, đồng thời tập trung thần thức điên cuồng dò xét xung quanh. Nhưng sau đó, Hàn Tam Thiên có chút thất vọng, xung quanh không hề có tồn tại một hơi thở nào khác, điều này có nghĩa là không hề có sự tồn tại của bất kỳ người nào đây. Chẳng lẽ là tự phát hay sao? Một loại dự cảm bất an lập tức xuất hiện trong lòng Hàn Tam Thiên. Nhìn tình trạng trên mặt đất lúc này, không lẽ nhân sâm hoa đã gặp phải chuyện gì đó mà nổ tan xác rồi hay sao? Chuyện đề cử cô vợ câm của trùm mafia, đây có lẽ là lời giải thích phù hợp nhất lúc này. Đây rốt cuộc là sao vậy? Ngưng Nguyệt và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh dẫn theo người chạy theo sau đến. Sau đó, Mạc Dương và Ngũ Quái cũng vội vã chạy đến. Tử Tình không nói gì, chỉ lo lắng ngước nhìn. Hàn Tam Thiên đang đứng trên không trung, những người khác cũng nhìn theo hướng mắt của cô, lặng lẽ quan sát Hàn Tam Thiên. Trước mắt mọi chuyện chỉ có thể đợi Tần Sương tỉnh dậy mới có thể biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, Hàn Tam Thiên lập tức bay xuống đất ôm Tần Sương lên đi về phòng của mình. Sau khi đặt Tần Sương lên giường, những chuyện mà Hàn Tam Thiên có thể làm không nhiều, ngoại trừ việc đợi cô ấy tỉnh dậy thì không còn cách nào khác. Không một ai dám bước vào phòng, chỉ dám đứng ở ngoài chờ đợi, chỉ có Đạo Thập Nhị ôm Hàn Niên bước vào. Sau khi vụ nổ xảy ra, vì nghĩ cho sự an toàn, Đạo Thập Nhị đã ôm Hàn Niên chạy ra ngoài. Lúc này nhìn tình hình đã ổn định lại, mới dám ôm Hàn Niên quay về. Cách chương.